Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 656, La Sát Thần F4 trở về. Chương 656, La Sát Thần F4 trở về hải ngoại trên một con thuyền. Đường Tam Thu được tới tự La Sát Thần thần khảo nhắc nhở. La Sát Thần 6 khảo hoàn thành. Ban thưởng La Sát Thần thân hòa độ cộng 5 một đạo tà dị tử quang rơi xuống. Dung nhập vào Đường Tam trên người. Cũng không có mang cho Đường Tam bao lớn thực lực biến hóa. Nhưng lại làm hắn tại cảm ứng La Sát Thần thần lực thời điểm. Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, ban thưởng tới, thần khảo qua. Nhưng không có làm Đường Tam cảm nhận được vẻ hưng phấn cảm giác. Nguyên nhân ở đâu? Thần khảo thoáng qua một cái. Liền ý vị hắn kính yêu lão sư. Này cái trên đời hắn sở cho rằng duy nhất thân nhân. Tiểu Cương lão sư cũng cùng chính mình say goodbye. Hơn nữa, mấu chốt còn là Tiểu Cương lão sư không chết ở chính mình tay bên trong. Hắn thần khảo qua, lại bỏ lỡ phong phú hơn ban thưởng. Đường Tam đầu óc giữa, giống như đèn kéo quân tựa như lóe lên chính mình cùng Tiểu Cương lão sư sở ở chung từng màn. Tại Nặc Đinh Thành bái sư, 6 năm dạy bảo, càng là vì chính mình săn bắt hai cái chân quý hồn hoàn. Tại Sử Lai Khắc học viện dạy bảo, tại hồn sư đại tái giữa, sư đồ hai người dắt tay chung vào, xông vào tam cường, cho dù là chính mình tại hồn sư đại tái giữa thất bại. Lão sư cũng không quên cấp chính mình cổ vũ động viên. Cuối cùng càng là càng chính mình một viên chân quý La Sát Thần khảo hạch tư cách. Ngọc Tiểu Cương đối với Đường Tam tới nói, hai người mặc dù là sư đồ, nhưng là quan hệ lại tình như phụ tử. Đường Tam băng lãnh nội tâm lo lắng tựa như đau đớn. Lần trước, còn là bá bá, Tiểu Vũ chết thời điểm. Đường Tam trải rộng tơ máu hai tròng mắt hỏi nói, La Sát Thần, thứ 6 khảo thông qua đến cùng là như thế nào hồi sự? Kiệt kiệt kiệt, rõ ràng a, người kính yêu lão sư đã chết. Cho nên ngươi cái gì đều không cần làm. Liền thông quan 6 khảo a, La Sát Thần cười nói. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ai? Đến cùng là ai? Giết ta lão sư. Đường Tam phẫn nộ gầm thét. Ngay sau đó, hắn điên cuồng chất vấn. La Sát Thần, ngươi nhất định biết là ai giết ta lão sư đi. Nói cho ta, đem hết thảy chân tướng đều nói cho ta. Nhanh lên, khặc khặc. Đường Tiểu Tam a, ta là biết đến cùng là ai sát hại ngươi lão sư. Nhưng là ta ngược lại là cảm thấy, cùng với ta cho ngươi biết, còn không bằng ngươi chính mình tự mình đi chứng kiến một chút đâu. La Sát Thần nói, ta chính mình tự mình đi chứng kiến một chút. Đường Tam trầm mặc, ngay sau đó, hắn bắt đầu làm thuyền mở tại nhanh một chút, lái về phía Đấu La Đại Lục. 3 tháng sau, một chiếc thuyền bỏ neo tại Cũ Tinh La trốn cũ bến cảng bên trên. Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn La Sát Thần F4 lóng lánh trở về. Bọn họ một lần nữa đạp lên xa cách đã lâu Đấu La Đại Lục. Đới Mộc Bạch tà mị cười một tiếng. Hắn mở ra hai tay. Nói, xa cách đã lâu, Tinh La Đế Quốc ta trở về. Trúc Vân, ta trở về. Ha ha ha ha. Còn có ta ngu xuẩn A Nhi Chan, ta trở về, nhưng là ba người một khi điều tra, lại phát hiện tình huống không thích hợp, Tinh La Đế Quốc không thấy, thay vào đó là một cái không biết tên là Đấu La Liên Bang chính quyền. Đới Mộc Bạch thâm thụ chấn kinh, liền vội vàng kéo một cái người dò hỏi Tinh La Đế Quốc tình huống. Nhưng mà, ngươi nói Tinh La Đế Quốc A, Tinh La Đế Quốc đã sớm vong. Cái gì, ta Tinh La vong? Đúng a, ngươi có phải hay không không xem tin tức a? Còn là nói, ngươi là theo rừng sâu núi thẳm từ bên trong ra tới. Người kia hỏi, Đới Mộc Bạch hai mắt đỏ lên xem kia người. Hỏi nói, ta Tinh La Đế Quốc đến cùng là như thế nào vong? Ngọc Tiểu Cương kích động Đấu La Đại Lục Thượng Tam Tông. Băng Cung, hai đại đế quốc, liên hợp hải ngoại hải hồn điện cùng nhau nghĩ muốn bóp chết võ hồn điện. Hai bên bộc phát một trận chiến tranh. Kết quả của cuộc chiến tranh này là băng cung đảo hướng võ hồn điện. Tinh La đế quốc này một bên đới Thiên Phong chiến tử. Từ đới Duy Tư kế vị, đới Duy Tư hướng Đấu La liên bang đệ trình đầu hàng sách. Mà Thiên Đấu đế quốc Tiết Thanh Hà cũng đầu hàng. Hai đại đế quốc niên hiệu bị thủ tiêu. Hiện tại đã không tồn tại cái gì Tinh La đế quốc, Thiên Đấu đế quốc, toàn bộ Đấu La đại lục chỉ có một cái chính quyền. Tên là Đấu La liên bang. Người kia nói xong, còn là một bộ ước mơ thần sắc. Nói, bất quá, Đấu La liên bang thời đại, cũng tốt hơn Tinh La đế quốc Thiên Đấu đế quốc khống chế thời đại. Chí ít, chúng ta lại cũng không cần thừa nhận những cái đó ngồi không ăn bám quý tộc ức hiếp. Chúng ta có chính mình thổ địa, có chính mình thu hoạch, thị trường giá hàng được đến bảo đảm, làm đến chúng ta thu hoạch chi vật có thể bán đi còn có thu hoạch. Chúng ta có thể đem tiền tồn tại liên bang ngân hàng bên trong. Chấm ngoặc kép, hắn nói một trận Đấu La liên bang hảo. Đường Tam bốn người lại nghe được vô cùng chói tai. Đường Tam phẫn nộ nói. Đủ rồi, người nói một chút Ngọc Tiểu Cương đến cùng như thế nào. Ngọc Tiểu Cương, người là nói cái kia kích động đại lục chiến tranh tội đồ sao? Một kẻ xảo trá ra hỏa, hắn đã bị nơi cực hình, thiên đao vạn quả, hừ, liền là phán hắn 1000 lần thiên đao vạn quả, đều không đủ lấy triệt tiêu hắn phạm phải tội nghiệt. Đủ, Đường Tam hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn xem này cái người nói. Ta không cho phép ngươi nói ta lão sư. Nói, đen nhánh lam ngân thảo leo đến trên người của người này. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt giữa. Theo hắn thất khiếu giữa chui vào hấp thu hắn máu tươi. Thôn phệ hắn linh hồn. Qua không được bao lâu. Hắn đã biến thành một bộ khô quắt thi thể. Đường Tam hấp thu thi thể của người này lúc sau. Vẫn như cũ khó tiêu oán hận trong lòng. Lão sư chi tử bí ẩn đã để lộ. Là võ hồn điện, hết thảy đều là bởi vì võ hồn điện. Lão sư thành lập liên minh, vì giải phóng đại lục chúng sinh, đối kháng tà ác võ hồn điện chính sách tàn bạo, nhưng là thảm tao thất bại, bị thiên đao vạn quả, còn lưu lại tiếng xấu cùng vạn thế. Lão sư, ngươi vì cái gì không đợi Đường Tam a? Vì cái gì muốn như vậy nhanh khởi xướng liên minh a? Đường Tam thống khổ nói. Về sau đi qua một hệ liệt điều tra, kết quả càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ngọc Tiểu Cương thi thể bị thiên đao vạn quả lúc sau, bị những cái đó không biết tên bách tính nhặt cho chó ăn, liền thi cốt cũng không biết tung tích. Đường Tam nghe được này cái tin tức, không chịu được bóp cổ tay thương tiếc, chỉ phải tìm một chỗ lập lão sư mộ bia, sau đó khóc phần hoàn tất lúc sau. Đường Tam nhìn hướng võ hồn điện phương hướng. Nói, võ hồn điện, Đấu La liên bang, là các ngươi giết ta lão sư, ta Đường Tam cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, lão sư, ngươi an tâm đi thôi, Đường Tam nhất định sẽ thành thần, sẽ báo thù cho ngươi, sau đó hoàn thành ngươi chưa thể hoàn thành tâm nguyện, lật đổ võ hồn, vì ngươi rửa sạch oan khuất, tại ta thành thần lúc sau, ta tất nhiên sẽ ngươi theo địa ngục giữa giải cứu ra tới. Đường Tam, ngươi cứ việc đi làm đi, mấy ca sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Ngọc Thiên Hằng cũng thù hận nhìn hướng võ hồn điện phương hướng. Nói, Lam Điện Bá Vương Long Tông là hắn nhà. Hiện giờ, hắn biết được tông môn bị hủy tin tức. Trong lòng đối với võ hồn điện thù hận tuyệt không so Đường Tam thấp. Đới Mộc Bạch càng là như vậy. Tinh La đế quốc diệt vong. Hắn cha mẹ chết, ca ca đầu hàng, lão bà Trúc Vân không biết tung tích. Cái này khiến Đới Mộc Bạch có súng không chỗ đánh. Hắn đồng dạng khắc sâu căm hận võ hồn điện. Bốn người này giữa. Ngược lại là Mã Hồng Tuấn đối võ hồn điện không như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng thù hận. Hắn chỉ là đã bị Đường Tam bọn họ lôi cuốn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.